Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192. Caesar, ngoặc kép, Ultron là ai? Bất quá, Friday vừa mới nhắc tới, người máy ý thức. Caesar hơi chút một cân nhắc, chẳng lẽ lại là trí tuệ nhân tạo? Đứng ở Caesar bên người bà ngoại liền tương đối trực tiếp. Nghe được Caesar di động đột nhiên truyền đến Friday thanh âm lúc sau. Bà ngoại duỗi tay nhẹ nhàng kéo bảo bối cháu ngoại thủ đoạn một chút. Liếc mắt màn hình di động, phát hiện Friday hình ảnh đã xuất hiện ở mặt trên. Hơn nữa mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc sau, mới bình tĩnh mở miệng hỏi. Người nói Ultron là ai? Friday thoáng sửng sốt một chút, sau đó mới có chút ảo não ý thức được. Caesar bọn họ cũng không biết về Ultron vấn đề. Phía trước Jarvis biến mất, Tony đồng thời bắt đầu dùng hai người công trí năng. Ta chủ yếu phụ trách Iron Man chiến giáp thao tác bộ phận. Cùng với phối hợp Tony công tác, Ultron còn lại là phụ trách số liệu thu thập. Sau đó tiến hành tự mình trình tự tiến hóa đổi mới, Friday giải thích nói. Làm trí tuệ nhân tạo. Jarvis từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở bắt đầu dùng trạng thái. Nó đã tiếp xúc cũng đủ nhiều tin tức, cho nên, nó tiến hóa trình độ muốn xa cao hơn ta cùng Ultron, chạy đề. Tiểu cô nương, bà ngoại mỉm cười nhắc nhở Friday nói. Ta hiểu được, Ultron là một cái khác cùng ngươi không sai biệt lắm trí tuệ nhân tạo. Sau đó ngươi nói, trí tuệ nhân tạo này điên rồi. Friday nôn nóng nói. Ultron ở thu thập số liệu hơn nữa tiến hành tự mình tiến hóa thời điểm. Tony ước nguyện ban đầu vốn là hy vọng nó có thể có được siêu việt nhân loại trí tuệ. Nhưng là Ultron hiện tại lại cố chấp đến ra kết luận. Nhân loại là trên địa cầu uy hiếp lớn nhất. Nó hiện tại cố chấp cho rằng, chính mình tồn tại ý nghĩa chính là giết chết trên địa cầu tất cả nhân loại, này logic có chút. Vấn đề đi, bà ngoại hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là lại không lo lắng, đều không phải là bởi vì nàng thị phi nhân loại, mà là đơn thuần cảm thấy, liền tính là trí tuệ nhân tạo, đầu óc có vấn đề ra hòa, phòng trường tiến hóa cũng sẽ không lâu dài. Friday trắng ra nói, trừ phi một lần nữa phân tích một lần Ultron giải toán quá trình. Nếu không nói, chúng ta không thể xác định nó tính toán logic. Caesar đứng ở bên cạnh. Còn ở nhìn chằm chằm thần logic Ultron cùng trước mắt ở vào mất khống chế trạng thái. Đơn giản nói cũng là đầu óc hư rớt người khổng lồ xanh đánh nhau. Sau đó mới cắm một câu nói. Ultron như thế nào cùng người khổng lồ xanh đánh lên tới? Còn không rõ ràng lắm. Trước mắt phỏng đoán là vì siêu tập tư liệu, Friday nghĩ nghĩ. Mới không quá xác định trả lời nói. Ngoặc kép. Caesar ngạnh một chút, ngược lại hỏi, Ultron là trí tuệ nhân tạo nói, liền tính đem nó hiện tại sử dụng người máy thân thể hủy diệt. Cũng không có tác dụng gì đi, nó hoàn toàn có thể chuyển rời đến Internet thế giới giả thuyết chung. Tony có hay không nói, dưới loại tình huống này phải làm sao bây giờ? Ultron vừa mới công kích nước Mỹ quốc phòng bộ nơi lầu năm góc. Tony muốn cấp điên rồi. Jarvis đang ở truy tung Ultron, Friday thành thành thật thật trả lời nói. Nghe được lầu năm góc cái này từ, Caesar khóe mắt vi diệu trừ một chút, lại kết hợp có thể làm Tony cấp điên rồi sự tình. Ultron muốn khống chế lầu năm góc đạn hạt nhân phóng ra giếng sao? Không có tổng thống khẩu lệnh, nó cũng có thể thành công phóng ra sao? Đạn hạt nhân phóng ra giếng nó khẳng định khống chế không được, Friday chắc chắn nói. Nhưng là, liền tính là không mang theo đầu đạn hạt nhân bình thường chiến thuật đạn đạo. Cũng có thể đủ đem New Haven thị oanh đến không sai biệt lắm đi. Mơ hồ gian, Caesar còn nghe được Friday bên kia truyền đến Tony một tiếng kêu to. Nga, đừng, Friday, miễn bàn loại này không xong giả thiết. Cảm ơn, băng, một tiếng, theo hỏa hoa văng khắp nơi, ngay cả Caesar cùng bà ngoại nơi khoảng cách người máy Ultron cùng người khổng lồ xanh đánh nhau. Trung tâm còn có một khoảng cách nhà ăn bên này, cũng đột nhiên đã xảy ra một trận mạch điện đường ngắn. Tiến tới dẫn phát rồi lại một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Jarvis đang ở cùng Ultron tranh đoạt lầu 5 góc quyền khống chế, Friday đột nhiên lại nói một câu nói, bà ngoại biết lầu 5 góc đại biểu cho cái gì? Suy nghĩ một chút lúc sau, đột nhiên liền nhịn không được cùng Friday tiểu cô nương trêu ghẹo cười nói. Tuy rằng ta biết Jarvis là hảo ý, nhưng là, nó cùng Ultron tranh đoạt quyền khống chế thời điểm. Có hay không suy xét quá lầu 5 góc bên trong những cái đó nước Mỹ quốc phòng bộ nhân viên công? Tác cảm thụ, vì cái gì không rút nguồn điện? Caesar nhưng thật ra chưa nói đoạn võng sự tình. Rốt cuộc, phát triển tới rồi loại tình trạng này. Liên tính không có võng tuyến, cũng còn tồn tại vô tuyến liên tiếp. Gặp phải trí tuệ nhân tạo Ultron loại này cấp bậc đối thủ. Lầu 5 góc bên trong tiến hành rồi vật lý đoạn võng máy tính. Rất có thể cũng đã bị Ultron sở chiếm cứ bởi vì Ultron đã trước một bước khống chế lầu 5 góc. Friday trả lời đến đương nhiên, đại đa số dưới tình huống, dễ thủ khó công cái này từ đều không phải hư. Làm trí tuệ nhân tạo, Jarvis thiền hóa trình độ tuy rằng so Ultron cao, nhưng là... Jarvis thiền hóa không thể nghi ngờ là phi thường toàn diện. Hơn nữa mang theo bắt chước trình độ càng ngày càng cao nhân loại tư duy phương thức. Đến nỗi Ultron, logic phương thức chạy chật kết cục chính là, nó hiện tại càng như là tràn ngập nguy hiểm công kích tính lý tưởng hóa máy móc. Ở cùng Jarvis tiến hành đơn thuần tranh đoạt khi, chiếm cứ trước tay ưu thế Ultron tự nhiên cũng liền cũng không có rơi vào hạ phong. Bà ngoại thân ảnh đột nhiên từ Caesar bên người biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, theo một trận rất nhỏ không gian năng lượng dao động, vừa mới suýt nữa bị người khổng lồ xanh cùng Ultron người máy tổ hợp cấp dẫm bẹp Crossbone đang bị. Bà ngoại xách ở trên tay, sau đó đứng ở bên cạnh một nhà quán cà phê nóc nhà thượng. Nhìn có thể nháy mắt di động. Hơn nữa còn không chút nào cố sức mang theo hắn cùng nhau tiến hành thuấn di bà ngoại. Cho dù có qua trước bị vũ trụ khối Rubik mang đi một cái khác song song thế giới khó được trải qua. Đối mặt thình lình xảy ra tình huống, Crossbone vẫn như cũ vẫn là khiếp sợ cùng kinh ngạc trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Liền kém không kêu trời khóc đất ồn ào truy vấn, bà ngoại đến tột cùng là như thế nào làm được loại sự tình này. Người vừa mới thiếu chút nữa mất mạng, bà ngoại hoàn toàn chính là ở bình dị. Sau đó nhịn không được hiếu kỳ nói. Nói ngươi đến tột cùng làm cái gì? Có người vội vã diệt ngươi khẩu. Phía trước đem Hydra cấp hố thảm Crossbone, yên lặng thầm nghĩ, hắn kẻ thù nhiều như vậy. Còn bao gồm đã từng Hydra, muốn diệt hắn khẩu đâu chỉ một nhà, làm hắn hiện tại chính mình nói thẳng. Hắn thật là có điểm không thể nói tới. Đứng ở chỗ cao, tầm nhìn trở nên càng vì rõ ràng. Chỉ tiếc, Crossbone nhìn đến cảnh tượng, lại chỉ là ở người khổng lồ xanh cường đại lực phá hoại dưới. Ultron cũng trở nên càng thêm phát rồ hành động. Ultron còn ở tranh đoạt lầu 5 góc quyền khống chế hành động. Bị Jarvis cấp đánh gãy. Hơn nữa, hai người công trí năng bởi vì tranh đến quá mức kịch liệt. Trực tiếp đem lầu 5 góc mấy máy tính đều cấp thiêu hủy. Tương ứng, có Jarvis vẫn luôn ở kiềm chế nó. Ultron hành động tự nhiên là không thể ngăn chặn đã chịu một ít ảnh hưởng. Rốt cuộc, đương chung quanh người thường toàn bộ đào tẩu. Chỉ còn lại có còn ở phát cùng người khổng lồ xanh. Ultron, vừa mới bị bà ngoại xách tới rồi nóc nhà thượng hiện tại lại căn bản hạ không tới Crossbone. Cùng với như cũ vững vàng đứng ở bên cạnh nhìn tình thế phát triển bà ngoại cùng Caesar lúc sau. Iron Man cơ giáp rốt cuộc ở nửa năm không trung xuất hiện. Chúng ta chạy tới lạp. Cùng lúc đó, Friday tiểu cô nương thanh thúy thanh âm lại một lần xuất hiện ở Caesar di động. Caesar cũng không ngại nó lại một lần trực tiếp khống chế chính mình di động sự tình. Chỉ là mỉm cười nói. Cố lên, đối mặt đã từng chế tạo ra chính mình người. Ultron cuối cùng là biểu hiện ra thân là trí tuệ nhân tạo. Thoáng có nhân loại cảm xúc một mặt, ngươi cũng là tới ngăn cản ta sao? Tony, ao tròn la lớn, rõ ràng, Tony không hé răng. Friday nhưng thật ra trực tiếp liền khuếch đại âm thanh khí trả lời nói. Câm miệng, Friday, ao tròn phẫn nộ rít gào nói. Friday chút nào không cam lòng yếu thế, đương nhiên hô trở về. Ta làm gì phải nghe ngươi? Đối với hai người công trí năng cãi nhau, bà ngoại xem đến chỉ nghĩ cười. Friday cái này tiểu cô nương logic, so với kia cái ao tròn thoạt nhìn muốn bình thường rất nhiều, đại khái là mới bắt đầu giả thiết. Không giống nhau duyên cớ đi, Caesar thuận miệng trả lời nói. Khi nói chuyện, ăn mặc Iron Man chiến giáp Tony, cũng đã gia nhập chiến đấu. Người khổng lồ xanh hiện tại còn hoàn toàn ở vào mất khống chế trạng thái. Cho nên, Iron Man gia nhập, cũng không có hình thành nhị đối một cục diện, mà là đem trường hợp biến thành càng thêm hỗn loạn ba người hỗn chiến. Tony mục tiêu thực minh xác, khống chế được người khổng lồ xanh, làm hao mau chóng khôi phục lý trí, kết thúc trận này hỗn loạn, cùng với hoàn toàn phá hủy trước mắt có được minh xác phản nhân loại khuynh hướng Ultron. Xem đủ rồi náo nhiệt bà ngoại, lại xem xét trong chốc lát Iron Man chiến giáp cà chua xào trứng phối màu. Hơn nữa nhỏ giọng cùng Caesar thảo luận hai câu lúc sau. Cũng rốt cuộc xem ở chính mình bảo bối cháu ngoại mặt mũi thượng. Tính toán duỗi tay cấp Caesar hảo bằng hữu Tony giúp một chút. Tony hiện tại muốn cho cái kia màu xanh lục người khổng lồ khôi phục lý trí. Đúng không? Bà ngoại cùng Caesar hỏi. Caesar gật gật đầu, ấu tể nhíu mày nhẹ giọng nói. Ta phía trước không hỏi qua Tony. Hắn lần trước là như thế nào làm được một bên phối hợp Tony thao túng Iron Man chiến giáp. Một bên cũng còn liên tiếp Caesar di động Friday đúng lúc mở miệng nói. Đem người đánh vựng liền có thể kỳ thật, đem hắn thời gian chảy ngược, khôi phục thành mất khống chế phía trước trạng thái hẳn là cũng có thể, bà ngoại một tay chống cằm. Cười tủm tỉm cân nhắc nói, đương nhiên, loại này cường đại đến đáng sợ lực lượng khẳng định là sẽ có một ít di chứng. Bà ngoại chính mình không sợ cái này, đến nỗi người khổng lồ xanh, dù sao hắn hiện tại cũng không có đủ thanh tỉnh ý thức tới phản đối. Chung quanh thời gian sẽ không đã chịu ảnh hưởng sao? Liền tính là di truyền cùng bà ngoại giống nhau không gian cùng thời gian năng lực Caesar. Đối với bà ngoại tính toán, đều còn tồn tại một chút kinh ngạc, cùng với không biết nên như thế nào phản ứng biểu tình. Friday tiểu cô nương, nhắc nhở chủ nhân của ngươi, làm Tony phi xa một chút bà ngoại động thủ phía trước. Còn cố ý nhắc nhở một câu, hảo. Friday dứt khoát đáp, sau đó trực tiếp thao tác Iron Man chiến giáp, phút chốc một chút, trực tiếp đem Tony bay đến một cái hoàn toàn rời xa Ultron cùng người khổng lồ xanh an toàn khoảng. Cách, ngoặc kép, Tony yên lặng thầm nghĩ, nếu là Jarvis nói, bọn họ hoàn toàn có thể thương lượng một cái càng thêm tinh chuẩn vị trí. Sau đó nối tiếp xuống dưới phát sinh sự tình tiến hành quan trắc ký lục. Hết chương.